Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 270, chương 270 Quảng Hàn cung hằng Nga tiên tử. Mặc thiên quạt ba tiêu một cánh, Ngưu Ma Vương một giây đồng hồ bay trở về chiến trường. Mặc thiên đã thu lực đạo, không thì đây Ngưu Ma Vương đều muốn bay quá mức. Ngưu Ma Vương khóc không ra nước mắt, liền tâm muốn chết đều có. Minh Vương, ta với ngươi không đội trời chung. Ta muốn giết ngươi nha. Mà ở trên chiến trường, ngũ đại yêu thánh khổ khổ chống đỡ, liền muốn không nhịn được thời điểm. Ngưu Ma Vương từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đụng vào thiên bồng trên thân. Đại ca, ngũ đại thánh cảm giác nước mắt vui mừng. Đại ca quả nhiên là không nỡ bỏ bọn họ. Đại ca, ngươi tại sao trở lại? Đó còn cần phải nói. Đại ca nhất định là không buông bỏ huynh đệ chúng ta 5 người. Đại ca, nguyên lai ngươi như vậy người nói nghĩa khí. Ta thật là quá cảm động. Đại ca, ngươi đời này đều là của ta đại ca. Đại ca. Vù vù ô, đại ca ngươi thật là quá vĩ đại rồi. Ngoặc kép, ngũ đại yêu thánh cảm động rối tinh rối mù. Đại ca nhất định là biết rõ bọn họ không chịu nổi. Đặc biệt đến cứu bọn họ. Đại ca như vậy, muốn đi đâu tìm a? Đây là quá mệnh giao tình nha. Ngô Nhung Vương nói, chúng ta đi mau, không nên cô phụ đại ca tấm lòng thành. Chúng ta 5 người linh lực chi nhiều hơn thu. Lưu lại nhất định sẽ liên lụy đại ca. Mỹ Hầu Vương đạo, không sai, chúng ta quyết không thể liên lụy đại ca, chúng ta đi mau, Sư Đà Vương quát to, không, ta không đi, ta muốn cùng đại ca đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử. Sau đó, kích động Sư Đà Vương bị khác giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Mỹ Hầu Vương, Ngu Nhung Vương cho cứng rắn kéo đi rồi, đại ca, không. Sư Đà Vương kinh hãi đến biến sắc. Các ngươi đang làm gì? Mau buông xuống ta. Chúng ta tại sao có thể đem đại ca một người ở lại chỗ này? Giao Ma Vương giận dữ nói. Đại ca đây là quyết định hy sinh chính mình muốn cứu chúng ta nha. Lẽ nào ngươi phải sóng phí đại ca một phần tâm ý sao? Sư Đà Vương mặt đầy đều là nước mắt nước. Quát to. Đại ca a. Ngươi có thể ngàn vạn phải sống sót tới tìm chúng ta huynh đệ nha. Sau đó, 5 vị yêu thánh tràn đầy nước mắt trốn. Ngưu Ma Vương đụng vào thiên bồng sau đó. Bị thiên bồng một cước đá văng. Trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cốt đầu cũng phải nát rồi. Ngưu Ma Vương tại mặt đất xô ra một cái hố to. Sau đó, khi hắn sờ một cái khó chịu đầu. Quay đầu đi thì... hắn 5 vị huynh đệ đều đã chạy trốn. Ngưu Ma Vương vẻ mặt mộng bức, 2 mặt mộng bức, 3 mặt mộng bức, vô hạn mộng bức, tâm lý khổ không thể tả. Hiền đệ nhóm, ta không có gọi các ngươi chạy a. Sau đó, Ngưu Ma Vương bị Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Thiên Hà Thủy Quân lại lần nữa bao vây. Thiên Bồng nhìn ngân xa xa Mặc Thiên, thần sắc lạnh lùng. Sau đó nhìn về Ngưu Ma Vương, sát khí ngút trời, Ngưu Ma Vương muốn qua đời. Đáng chết Minh Vương, lão Ngưu cùng ngươi không đội trời chung a. Mặc Thiên trở lại Hoa Quả Sơn, con trâu kia sống hay chết hắn đương nhiên là hoàn toàn không quan tâm. Thái Bạch Kim Tinh lại tới, hai người sướng trò chuyện mấy câu. Thái Bạch Kim Tinh nói, gần đây sẽ có Thiên Cung Thần Tiên chụp một xuống xem một chút Hoa Quả Sơn. Mặc Thiên nói, ai tới trước? Thái Bạch Kim Tinh nói, ta cũng không biết, Minh Vương còn có ông trời làm thần tiên ý nghĩ. Mặc Thiên nói, không có. Thái Bạch Kim Tinh gặp hắn cự tuyệt như thế không do dự. Trong tâm khó tránh khỏi có chút thất vọng, hắn là hy vọng Mặc Thiên có thể vào Thiên Cung. Thái Bạch Kim Tinh nói, nếu như Ngọc Đế mời chào, Minh Vương cũng không cân nhắc sao? Mặc Thiên nói, hắn mới không có muốn mời chào ta. Đây chỉ là ngươi đang thăm dò ta. Thái Bạch Kim Tinh nói. Chuyện tương lai ai vừa nói chuẩn đâu. Mặc Thiên nói. Chuyện tương lai rồi hãy nói. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh rời đi. Mặc Thiên không nghĩ đều cái thứ nhất đi tới Hoa Quả Sơn cư nhiên là Hằng Nga Tiên Tử. Hằng Nga Tiên Tử ở trên trời còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Liền đã khiến cho rung động thật lớn. Quá đẹp, trên thế giới này cư nhiên có Như Đắc Kỷ đẹp như thế tiên tử. Đây là vị nào thần tiên tỷ tỷ? Hoa Quả Sơn toàn bộ yêu cùng người toàn bộ suýt chút nữa đem trong mắt của mình đều trừng ra ngoài. Nàng một tịch váy trắng, một đầu màu đen mái tóc rải rác, theo gió mà động, ngũ quan kinh thế hãi tục, cao quý vô cùng, vóc dáng lồi lõm nhấp nhô, tuyệt không thể tả. Nàng là Quảng Hàn Cung Hằng Nga Tiên Tử. Mặc Thiên cười nói, không nghĩ đến cư nhiên là Hằng Nga Tiên Tử cái thứ nhất đến ta Hoa Quả Sơn. Hằng Nga Tiên Tử mỉm cười nói, Minh Vương làm thế nào biết là ta? Thanh âm của nàng phiêu phiêu miểu miểu, nhu tình vô hạn, thật giống như là từ trên 9 tầng trời truyền đến. Mặc Thiên nói, ngoại trừ Hằng Nga Tiên Tử, Thiên cung nơi nào còn có đẹp mắt như vậy thần tiên? Hằng Nga Tiên Tử che miệng khẽ cười nói, không nghĩ đến trong truyền thuyết Minh Vương như thế biết dỗ nữ hài tử vui vẻ. Vậy cũng khó bên cạnh nhiều mỹ nữ như vậy. Hằng Nga Tiên Tử liếc mắt một cái xa xa Ngao Loan cùng Đắc Kỷ, cảm thấy hai nữ nhân này tướng mạo cùng khí chất hết sức xuất sắc. Mặc Thiên cười đễu nói, đáng tiếc, bên cạnh ta còn chưa tiên tử bậc này tiên khí 10 phần khuynh thành mỹ nhân. Hằng Nga Tiên Tử cũng không tức giận, nói ra, ngươi sẽ không sợ ta báo cáo Ngọc Đế. Minh Vương là một nói năng tùy tiện người. Mặc Thiên, ha ha, cười một tiếng, nói ra, Hằng Nga Tiên Tử có thể nhất định phải nói như vậy. Ngọc Đế là không lại bởi vì ta nói năng tùy tiện đối với ta có ý kiến. Nói không chừng ta càng nhẹ di động hắn càng vui vẻ. Hằng Nga Tiên Tử thầm nghĩ trong lòng. Đây Minh Vương ngược lại nhìn thấu qua. Ngọc Đế có chút kiêng kỵ hắn. Nhưng mà hắn nếu như trầm mê ở sắc đẹp nói năng tùy tiện người, Ngọc Đế nói sẽ không giảm ít một chút kiêng kỵ. Hằng Nga Tiên Tử nói, Minh Vương dẫn ta đi dạo đây Hoa Quả Sơn được không? Mặc Thiên nói, có gì không thể, tiên tử mời. Xa xa Ngao Loan cùng Đắc Kỷ nhìn thấy Mặc Thiên cùng Hằng Nga vừa nói vừa cười. Trong tâm khí không đánh vừa ra tới, Ngao Loan nói, ngươi có không có cảm thấy cái này Hằng Nga không? Tám mùi khai khai, Đắc Kỷ nói, có nha. Cái này Hằng Nga ta cảm thấy so sánh ta còn tao. Ngao Loan nói, trên trời ta Hằng Nga Tiên Tử cư nhiên là đây đẳng hóa sắc, làm cho người rất thất vọng. Đắc Kỷ nói, chính phải, một chút nam nữ thụ thụ bất thanh cũng không biết, nói năng tùy tiện. Ngao Loan nói, muội muội, chúng ta được đề phòng điểm cái này Hằng Nga. Đắc Kỷ nói, đúng vậy tỷ tỷ. Tuyệt đối không nên để cho Minh Vương bị nàng làm cho mê hoặc rồi. Ngao Loan nói, nàng nhất định là Ngọc Đế phái tới gian tế, đến thi triển mỹ nhân kế đến. Đắc Kỷ nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ngoặc kép, bởi vì Hằng Nga Tiên Tử quá mức xuất sắc mỹ mạo, để cho hai vị này ngày thường không hợp nhau nữ nhân đều bắt đầu tỉ muội xưng hô, chuẩn bị cùng đổi chống ngoại địch. Có thể thấy Hằng Nga Tiên Tử là bực nào xuất sắc. Gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.